Nguyệt Lượng vì người mất ngủ. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nguyệt Lượng vẫn luôn biết mình là đà điểu. Là loại đà điểu vùi đầu vào cát vì sợ sự thật ở trước mắt. Hèn nhát, sợ mất mát, sợ hãi trước những điều chưa biết. Nàng vẫn luôn như vậy trong hơn 20 năm cuộc đời. Ví dụ, lúc nàng 6 tuổi, anh trai nàng cướp một món đồ chơi. Đó là một chiếc xe ô tô mà nàng đã đòi ba mẹ thật lâu mới có được. Nàng chơi một lúc, cho ô tô trượt từ trên dốc xuống. Hứa Dương nhặt xe lên, nói đây là đồ con trai nên chơi. Thế là hắn cầm xe xuống sàn, cọ sát dưới lớp xi măng thô ráp, cuối cùng nhét dưới vết nứt của tấm bê tông. Không lấy ra được, Hứa Nguyệt Lượng loay hoay một lúc lâu, cho đến khi trời tối mới mặt xám mày cho trở về. Mẹ hỏi nàng sao lại bẩn như vậy, nói con gái không thể ở bẩn như vậy. Hứa Nguyệt Lượng nhìn Hứa Dương. Hứa Dương đang tặng kho báu cho ba ba. Hi hi ha ha, nói muốn ba ba mua cho hắn món đồ chơi mới nhất tốt nhất. Hứa Nguyệt Lượng không nói gì, bởi vì nàng biết là cha nàng nhất định sẽ mua cho Hứa Dương. Nàng biết là mẹ nàng ghét con gái khóc lóc ầm ĩ. Mà nếu nàng tố cáo Hứa Dương đoạt đồ chơi của nàng, làm hư đồ chơi, nàng không thể đoán trước kết quả. Nàng không biết sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Ví dụ, lúc nàng 13 tuổi, đang học năm nhất sơ trung thì Hứa Dương đang chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh cao trung. Trong thời gian đó, ba mẹ nàng rất bận rộn với công việc, thường không có ai nấu cơm. Mẹ nàng nói với nàng rằng Kaka sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh cao trung. Phải tập trung vào việc học. Nguyệt Lượng đã lớn, có thể đảm đương trách nhiệm của một thành viên trong gia đình. Hứa Nguyệt Lượng rất vui vẻ. Nàng cảm thấy cái này cho thấy mình là người hữu dụng. Quan trọng lại lợi hại. Cho nên nàng bắt đầu học nấu ăn. Lúc đó đồ ăn ở nhà không phong phú, chỉ có mấy loại, nàng học được cũng ra dáng. Lúc ba mẹ không có nhà, tan học liền nấu cơm xong xuôi, sau đó đưa tới trước mặt anh trai đang xem tivi. Như vậy qua nửa năm, Hứa Dương không đạt được thành tích ưu tú trong kỳ thi tuyển sinh cao trung, nhưng cuối cùng cũng đậu vào cao trung. Mẹ nói mấy câu, nhưng ba rất thoáng, nói thành tích của con trai lên cao trung sẽ lên. Bọn họ tràn trề hy vọng tương lai con trai sẽ giỏi toán lý hóa. Con trai có hậu kính, dù thành tích không tốt nhưng một nam hài hoạt bát hiếu động như Hứa Dương rất thông minh, nhất định sẽ không kém ai. Muốn sau này lên thành phố mua xe mua nhà, để cho Hứa ra quang tông diệu tổ. Hứa Nguyệt Lượng cảm thấy có thể là như vậy, cho nên trong 2 năm tới, lúc nàng có thể nấu cơm sẽ nấu, lúc có thể làm việc nhà liền làm. Cả nhà chỉ có một mục tiêu là bồi dưỡng Hứa Dương thành tài. 2 năm nhanh chóng trôi qua, Hứa Nguyệt Lượng cũng đã bước vào năm thứ 3 sơ trung. Cũng đang phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh cao trung. Nàng cảm thấy đề tuyển sinh cao trung không khó như trước kia Hứa Dương đã nói. Nàng cũng cảm thấy Hứa Dương xem tivi cũng nên làm bài tập. Ra ngoài chơi cũng nên xem lại bài tập. Hứa Dương như vậy là không có khả năng có thành tích tốt. Nhưng Hứa Nguyệt Lượng rất ngoan. Ở trên lớp sẽ chăm chú nghe lời, nghiêm túc làm bài tập. Ngữ văn và tiếng Anh của nàng rất tốt, có thể lọt vào top 3 của lớp. Nếu Hứa Nguyệt Lượng muốn đứng đầu top 3, nàng cần nhiều thời gian học hơn. Cho nên, một ngày cuối tuần, nàng muốn nói chuyện với mẹ, hỏi xem nàng có thể chuyển việc nhà cho anh trai hay không. Giống như nàng đã làm cho anh trai lúc trước vậy. Nhưng mà, chiều hôm đó, mẹ nàng bận đi tìm lớp bổ túc cho Hứa Dương. Còn ba nàng thì bận tâm sự với con trai. Bọn nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần rằng cao trung là thời điểm quan trọng nhất. Hứa Dương không thể lãng phí thời gian. Cho nên Hứa Nguyệt Lượng lại thu mình. Nàng cảm thấy có lẽ yêu cầu của mình sẽ không được đáp ứng. Nàng cảm thấy có lẽ sự tình là như vậy. Cảm thấy có lẽ ba mẹ có chút thiên vị. Nhưng chỉ cần nàng không hỏi, không đưa ra đề tài này, cũng không xung đột những chuyện liên quan đến Hứa Dương, vậy thì sẽ không có câu trả lời xác đáng. Khi đó nàng có thể tìm ra nhiều lý do cùng cái cớ để chứng minh nàng vẫn được coi trọng, được yêu thương và có một gia đình hạnh phúc. Một ví dụ khác, lại một ví dụ khác. Lúc nàng 16 tuổi, Hứa Nguyệt Lượng lên cao trung, gặp Lâm Ỷ Miên vào ngày đầu tiên báo danh. Lúc đó, nàng không biết tên Lâm Ỷ Miên. Nàng chỉ nghĩ, trên đời sao lại có người xinh đẹp như vậy? Sao lại có người cao ngạo xa cách lại sắc bén như đao, mang ánh sáng lạnh lẽo? Chỉ nhìn cô thôi nàng đã cảm thấy thân thể mình tan thành từng mảnh. Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô một lúc lâu, cho đến khi Lâm Ỷ Miên đi qua hành lang, biến mất trong góc. Hứa Nguyệt Lượng mê man cả ngày. Trường mới, lớp mới, sinh hoạt mới. Trong buổi họp lớp, giáo viên đã tổ chức một hoạt động để mọi người viết ra nguyện vọng của mình trong quãng thời gian ở cao trung. Hứa Nguyệt Lượng cũng như những người xung quanh đã viết về việc học tập chăm chỉ đỗ vào một trường đại học lý tưởng. Nhưng khi đầu bút trượt trên mặt giấy, tất cả những gì nàng nghĩ đến là khuôn mặt của Lâm Ỷ Miên. Nếu nàng thực sự có thể thực hiện một nguyện vọng, Hứa Nguyệt Lượng hy vọng mình có thể trở thành giống như Lâm Ỷ Miên. Cô được làm chính mình, có định hướng và mục tiêu rõ ràng. Cô không quan tâm đến những gì đang xảy ra xung quanh mình. Cũng không quan tâm đến việc bất cứ ai dừng ở trên người cô là loại ánh mắt gì. Cô tự chủ đến mức mỗi khi Hứa Nguyệt Lượng nhìn cô, nàng đều có thể cảm nhận được luồng khí mạnh mẽ. Tôi là tôi, trong người cô, đó là thứ mà Hứa Nguyệt Lượng nhát gan không bao giờ có được. Sau đó, trong nửa học kỳ, nàng đều quan sát Lâm Ỷ Miên. Trong một góc không muốn người biết, thân ảnh tầm thường lại bình phàm của nàng có thể được lồng ghép vào bất kỳ góc nào không được chú ý. Nàng nhìn thấy ảnh và tên của Lâm Ỷ Miên trên danh sách danh dự tại lễ trao giải của trường. Nàng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn thấy Lâm Ỷ Miên trên sân khấu. Khi lắng nghe bài phát biểu của cô, giọng nói của Lâm Ỷ Miên được khuếch tán qua micro, lơ lửng trên đầu nàng. Tim Hứa Nguyệt Lượng sôi trào. Nàng không khỏi chắp tay trước ngực, tạo thành tư thế cầu nguyện. Bất cứ điều gì liên quan đến Lâm Ỷ Miên luôn nằm trong top đầu được ngưỡng mộ nhất mà Hứa Nguyệt Lượng có thể tưởng tượng. Bất cứ khi nào nàng cảm nhận được hơi thở xa xôi thuộc về Lâm Ỷ Miên, Hứa Nguyệt Lượng sẽ cảm thấy cơ thể và linh hồn của mình cùng run lên. Đồng học đang truy tinh luôn hỏi Hứa Nguyệt Lượng thích minh tinh nào. Nàng sẽ cảm thấy vui vẻ cùng may mắn. Minh tinh của người khác đều ở trong thời gian không gian xa xôi, trong khi đó minh tinh của nàng đang hít thở cùng không khí trong khuôn viên trường với nàng. Không, Lâm Ỷ Miên không phải là minh tinh. Minh tinh không đủ miêu tả rực rỡ của Lâm Ỷ Miên. Đối với Hứa Nguyệt Lượng, cô chính là một mặt trời lạnh giá. Hứa Nguyệt Lượng cho rằng, nàng sẽ vĩnh viễn nhìn mặt trời của mình như vậy. Cho đến khi, Hứa Dương đến chỗ nàng để lấy một thứ gì đó. Từ góc quan sát tuyệt vời đó, hắn nhìn thấy Lâm Ỷ Miên đi ngang qua dưới lầu. Hai mắt Hứa Dương sáng lên, chỉ vào Lâm Ỷ Miên hỏi, cô ấy tên gì vậy? Mày quen biết cô ấy không? Trong khuôn viên trường mày có nhiều mỹ nữ thật đó. Hứa Nguyệt Lượng không nói. Nhưng Hứa Dương đang ở nhà luôn có được thứ mình muốn. Hắn đánh vào lưng Hứa Nguyệt Lượng một cái. Không biết liền đi làm quen. Mau đưa thông tin của cô ấy cho tao. Tao muốn theo đuổi cô ấy. Tao muốn theo đuổi cô ấy. Hứa Nguyệt Lượng sửng sốt. Hóa ra trong mắt người khác, nếu có hứng thú với một đồng học, liền có thể theo đuổi. Hứa Dương là nam sinh, còn Lâm Ỷ Miên là nữ sinh. Nam sinh theo đuổi một nữ sinh là hợp tình hợp lý. Hứa Nguyệt Lượng không có gì ngăn cản được. Giống như Hứa Nguyệt Lượng không ngăn được, ba mẹ đều cho Hứa Dương. Hứa Nguyệt Lượng ngây người một tuần. Lúc cuối tuần làm bài tập ở nhà, Hứa Dương mang theo một túi lớn đồ ăn vặt, ném lên bàn nàng, nói với nàng chỉ cần giúp hắn theo đuổi Lâm Ỷ Miên. Mỗi tuần hắn đều mua cho nàng đồ ăn vặt. Thành tích của Hứa Dương không tốt. Hắn đang học năm ba cao trung, lại ở khu học xá khác. Quả thực không thích hợp tự mình làm. Ba mẹ nói, trong năm ba cao trung của Hứa Dương, cả nhà phải cùng nhau nỗ lực để tạo một môi trường học tập hoàn hảo cho hắn. Mọi thứ đều dành cho việc thi vào đại học của Hứa Dương. Còn lại là trong nhà lo. Hứa Nguyệt Lượng đồng ý, nàng hỏi Hứa Dương. Theo đuổi thế nào? Hứa Dương cười ha hà. Theo đuổi thế nào? Đương nhiên là mày nghĩ cách. Tiểu nữ sinh tụi mày thích cái gì thì cho cô ấy cái đó. Không cần lo lắng chuyện tiền nong. Tao sẽ trả tiền. Chỉ cần mày thu phục người cho tao là được rồi. Hứa Nguyệt Lượng cắn môi. Một lúc sau mới trả lời. Vâng. Nàng bắt đầu quang minh chính đại tiếp cận Lâm Ỷ Miên. Quang minh chính đại đặt cô ở trong lòng. Nàng bắt đầu chọn những món ăn vặt yêu thích của cô. Bắt đầu viết những bức thư tình cho cô. Đi theo quỹ đạo của Lâm Ỷ Miên trong thời gian rảnh rỗi hạn hẹp. Nàng giống như ăn trộm. Lẻn vào phòng học. Nhét đồ vào học bàn của Lâm Ỷ Miên. Thời điểm đó, mọi người đều làm như vậy. Hứa Nguyệt Lượng không nghĩ tới sẽ có bất kỳ vấn đề gì. Nàng không ký vào bức thư tình. Nàng nghĩ, nếu một ngày Lâm Ỷ Miên thực sự cảm động muốn hồi âm, có thể cô sẽ viết thư trả lời, cất nó trong học bàn. Như vậy sau này Hứa Nguyệt Lượng cũng có thể xem. Nhưng xác suất này quá thấp. Thấp bằng giá trị âm vô cực. Hứa Nguyệt Lượng cũng không muốn làm cho giá trị này cao hơn. Lúc nàng làm chuyện này cũng rất vui vẻ. Nhưng kết quả này sẽ không làm nàng vui vẻ. Nàng thích hưởng thụ quá trình này. Hàng tuần lấy tiền của Hứa Dương để mua quà cho Lâm Ỷ Miên. Càng viết càng không giống một bức thư tình. Bởi vì nàng biết quá ít về Lâm Ỷ Miên. Khi nàng viết liền trở thành nhật ký của chính nàng. Nói mấy lời vô nghĩa. Giao cho một bạn học giống như mặt trời. Đây là điều hạnh phúc nhất mà Hứa Nguyệt Lượng đã làm. Nhưng đây cũng trở thành điều mà Hứa Nguyệt Lượng hối tiếc nhất. Hứa Dương hứng thú với Lâm Ỷ Miên không lâu. Sau khi thi vào đại học, thành tích kém bị ba đánh lần đầu tiên. Sau đó dùng tiền tiết kiệm của gia đình để gửi hắn vào trường tư nhân đắt tiền. Khi lên đại học, Hứa Dương không phải làm bài tập. Không phải bị giáo viên và cha mẹ quản lý. Có quá nhiều thứ để chơi. Hắn nhanh chóng quên mất việc theo đuổi Lâm Ỷ Miên. Điều này không ảnh hưởng đến Hứa Nguyệt Lượng. Hứa Nguyệt Lượng tiếp tục công việc của mình. Tiết kiệm tiền tiêu vặt. Tự viết những bức thư nhàm chán. Lâm Ỷ Miên hơn nàng một lớp. Sẽ sớm rời khỏi ngôi trường này để đến một thế giới rộng lớn hơn cùng xa xôi hơn. Hứa Nguyệt Lượng viết bức thư cuối cùng rất nghiêm túc. Nàng thừa dịp lớp Lâm Ỷ Miên đi chụp ảnh tập thể rồi chuồn vào lớp. Tại chỗ ngồi của Lâm Ỷ Miên, văn phòng phẩm và sách vở luôn được sắp xếp ngăn nắp. Hứa Nguyệt Lượng đang vùi đầu vào đống đồ. Có người bước vào lớp nắm tay nàng. Đó là lần đầu tiên Hứa Nguyệt Lượng nhìn thấy Lâm Ỷ Miên gần như vậy. Chuyện tiên hiệp hay, cô giống như ánh mặt trời rực rỡ. Đột nhiên chiếu vào mắt nàng. Nàng cảm thấy đau đớn cùng xấu hổ. Nàng chợt nhận ra mình thật ngốc. Hốt hoảng đẩy hết những thứ ngu ngốc này ra ngoài. Cố gắng thoát khỏi ánh sáng không thể nhìn thẳng vào. Nàng nói, đây đều là anh trai của nàng làm. Không liên quan gì đến nàng. Trái tim nàng như xuất hiện một cái động lớn. Không đáy, không ngừng mở rộng. Lâm Ỷ Miên không làm nàng khó xử. Vào ngày cuối cùng của cao trung, Hứa Nguyệt Lượng đã chấm dứt mọi liên hệ với Lâm Ỷ Miên. Nàng chính là đà điểu. Nhanh chóng chôn vùi sự kiện to lớn này. Lấp đầy cái hố khổng lồ đó bằng bất cứ thứ gì nàng muốn. Nàng tiếp tục cuộc sống của mình. Giống như nàng dự liệu. Nàng không xứng đáng có một cuộc sống tươi sáng. Nàng nhút nhát. Nàng yếu đuối. Nàng không dám nhảy ra khỏi cạm bẫy của gia đình. Nàng không muốn thừa nhận chính mình luôn là người bị bỏ rơi. Hứa Dương tốt nghiệp đại học. Sớm nói chuyện bạn gái. Ba bị bệnh. Hắn muốn kết hôn với bạn gái của mình. Mẹ thì vô năng. Không thể kiếm tiền. Phải chăm sóc ba đau ốm. Chỉ có Hứa Nguyệt Lượng. Hy sinh Hứa Nguyệt Lượng mới có thể chu toàn hạnh phúc của người khác. Cần phải gánh vác mọi trách nhiệm trong gia đình để đổi lấy cái gọi là tình yêu cùng cảm giác giá trị. Hứa Nguyệt Lượng nghĩ nàng sẽ như vậy cả đời. Nhưng nàng đã gặp lại Lâm Ỷ Miên. Nàng gặp lại Lâm Ỷ Miên. Hứa Nguyệt Lượng ngồi trên ban công. Gió thổi tung áo khoác, hất tóc vào mặt nàng. Nàng ôm áo, ôm thân mình, siết chặt. Nàng gặp lại Lâm Ỉ Miên. Nàng không chịu thừa nhận mình đã gặp Lâm Ỉ Miên. Nàng chỉ coi cô như bác sĩ Lâm đã nhổ răng cho mình. Nàng hưởng thụ đối tốt của cô. Không muốn miệt mài theo đuổi. Không muốn xé toạc quá khứ rách nát. Nàng nghĩ, trong đời có một người đẹp như vậy. Nàng gặp lại một lần là đủ rồi. Nhưng Lâm Ỉ Miên không chịu như vậy. Cô muốn nói rõ với nàng. Muốn làm sáng tỏ vết sẹo giữa hai người. Muốn làm bằng hữu của nàng. Kéo nàng ra khỏi thế giới tử khí trầm trọng giống như vũng bùn. Cô để nàng nhìn thấy hy vọng. Để nàng nhìn thấy khả năng. Từng bước thực hiện ước mơ của nàng. Còn dạy nàng trở thành chính mình như thế nào. Hứa Nguyệt Lượng không cảm thấy Lâm Ỉ Miên không tôn trọng nàng. Trên đời này không có ai như Lâm Ỉ Miên. Coi nàng như một Hứa Nguyệt Lượng độc lập. Một Hứa Nguyệt Lượng tỏa sáng. Một Hứa Nguyệt Lượng quý giá. Chỉ là, đáp án Hứa Nguyệt Lượng thật sự quá tệ. Mỗi bước giải quyết vấn đề của nàng đều là cách suy nghĩ sai lầm. Nàng không cam lòng giao ra toàn bộ bất kham. Cuối cùng càng lấy ra phương thức rách nát mở ra dưới mặt trời của nàng. Điều đáng sợ cũng không phải là thế giới vô vọng mà chúng ta đang sống. Điều đáng sợ là khi hy vọng đến với mình. Mình lại cô phụ người mà mình quan tâm nhất. Mặt của Hứa Nguyệt Lượng nóng bừng lên vì đau đớn. Lời nói của Hứa Dương. Lời nói của Lâm Tử Huyên. Ngay cả ánh mắt quan tâm của Lâm Ỉ Miên đều tát vào mặt nàng như roi. Khiến nàng cảm thấy xấu hổ. Cho nên, nàng đã phạm một sai lầm khác. Nàng đã dùng những lời lẽ mà Lâm Ỉ Miên khó chấp nhận nhất để ngăn Lâm Ỉ Miên tới gần. Giống như quay lưng lại với mặt trời. Âm u cũng là chuyện tất nhiên. Nhưng mặt trời từ lâu đã chiếu sáng mọi ngóc ngách của nàng. Không cần biết nàng có thể có được Lâm Ỉ Miên hay không. Nàng có xứng đáng có được Lâm Ỉ Miên hay không? Ít nhất Hứa Nguyệt Lượng cũng muốn có một người mà nàng có thể nhìn lên. Hứa Nguyệt Lượng đứng dậy. Trở về phòng. Hứa Dương ngồi trên sofa. Không biết đang nhắn tin cho ai. Gõ rất nhanh. Hứa Nguyệt Lượng lặng lẽ bước đến bàn ăn. Rót cho mình một cốc nước. Anh đã suy xét chưa? Nàng hỏi Hứa Dương. Hứa Dương nhăn nhó. Chị dâu cháu trai của mày rất cần số tiền này. Tao không thể quay về mà không có một xu cho bọn họ được. Mày nhất định cũng không muốn như vậy. Tiểu Xuân rất thích mày à, còn có ba mẹ đã gọi cho mày mấy lần. Mày nhận một cái đi. Thân thể của ba như vậy. Không, Hứa Nguyệt Lượng ngắt lời hắn. Ba mẹ đều đã lớn tuổi. Hiện tại đều là chúng ta làm chủ. Hai chúng ta thương lượng là được rồi. Hứa Dương. Chúng ta cũng không thể không suy xét ý kiến của bọn họ a, Hứa Nguyệt Lượng cười. Ý kiến của bọn họ không phải là ý kiến của anh sao? Nếu như anh đồng ý, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, Hứa Dương. Ý kiến của anh mày đều theo lời mày nói. Lúc trên xe đều theo lời mày nói. Cầm tiền này, chúng ta về nhà sống thật tốt. Mày cũng không cần phải làm việc nữa. Dù sao đối với những kẻ có tiền đó. Số tiền này cũng không có bao nhiêu. Đừng tiếp tục theo chân bọn họ nữa. Chúng ta không cùng đẳng cấp. Tôi có theo chân bọn họ hay không? Tôi sẽ tự mình suy xét. Hứa Nguyệt Lượng nói. Có nên lấy số tiền này hay không? Anh tự suy xét đi. Hứa Dương. Anh mày đã suy xét rồi. Đây là suy xét của tao a. Hứa Nguyệt Lượng bóp chặt cái ly trong tay. Tôi kêu anh suy xét lại một chút. Hứa Dương. Tao, Hứa Nguyệt Lượng đột nhiên ném mạnh cái ly xuống đất, với một tiếng động lớn, cái ly vỡ thành nhiều mảnh. Hứa Nguyệt Lượng ngẫu nhiên nắm lấy một mảnh, nắm trong lòng bàn tay, đi về phía Hứa Dương. Hứa Dương sợ chết khiếp, co rụt lại trên sofa. Làm gì vậy, mày điên à, căn phòng lớn như vậy. Hứa Nguyệt Lượng đi mấy bước đã ở trước mặt hắn, nàng thật sự xông tới như một người điên. Dùng hết sức áp chế Hứa Dương. Sau đó đẩy mảnh kính vỡ vào cổ họng hắn. Tôi làm anh suy xét lại. Hứa Nguyệt Lượng nói. Giọng run run. Nhưng tay cầm ly rượu lại không hề run rẩy. Nếu anh muốn lấy số tiền này. Hôm nay hoặc là tôi sẽ giết anh. Hoặc là anh thọc chết tôi. Anh biết cuộc sống của tôi như thế nào mà. Tôi không có gì để thiết sống nữa. Sau này, anh ngồi xổm trong tù. Ba mẹ làm sao bây giờ? Vợ anh, con anh, ai thương ai nuôi? Anh cho rằng tôi thật sự quan tâm đến các người sao? Các người đã từng quan tâm đến tôi chưa? Tại sao lại dám bức tôi đến mức này? Mảnh thủy tinh của Hứa Nguyệt Lượng hướng về phía trước một chút. Vết máu trượt trên tay xuống cổ Hứa Dương. Bây giờ nghe lời tôi trả tiền lại. Tôi sẽ chuyển hết tiền tiết kiệm vào tài khoản của ba mẹ. Về sau bọn họ không liên quan gì đến tôi. Nếu anh vẫn muốn số tiền đó, vậy hỏi bọn họ có muốn hay không? Hứa Nguyệt Lượng mỉm cười. Dù sao anh cũng là con trai ngoan của bọn họ. Bọn họ sẽ cho anh bất cứ thứ gì anh muốn thôi. Hứa Dương sợ hãi. Cơ thể run lên. Hai mắt nhìn chằm chằm. Miệng há hốc. Không phát ra được âm thanh nào. Chọn cái nào? Hứa Nguyệt Lượng hỏi. Hứa Dương run rẩy nắm lấy hai cánh tay của nàng. Đưa ra một ngón tay. Hứa Nguyệt Lượng buông hắn ra. Lùi lại mấy bước. Dừng ở của. Nàng nói. Được. Bây giờ chuyển tiền lại cho Lâm Tử Huyên đi. Hứa Dương cầm lấy điện thoại. Tay run đến mức khó gõ. Hứa Nguyệt Lượng nghĩ. Anh trai của nàng có thể làm gì khác? Có thể làm gì để lật ngược tình thế hiện tại? Thắng nàng. Sau đó, nàng thấy nàng không nghĩ ra được. Người bình thường có rất nhiều phương pháp. Nhưng Hứa Dương không làm được phương pháp nào. Hứa Dương được gia đình nuôi thành phế vật. Hắn không có trách nhiệm với gia đình. Cũng không có năng lực tồn tại trong xã hội này. 3.000 nhân dân tệ hắn kiếm được hàng tháng không đủ cho gia đình họ ăn. Đây mới chính là rác rưởi. Hứa Nguyệt Lượng bật cười. Nàng thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Nàng cười thanh tiếng. Làm Hứa Dương cũng không dám nhìn. Chỉ biết vùi đầu chuyển tiền. Hứa Nguyệt Lượng khóa cửa lại. Đi tới trước mặt hắn. Ném mảnh ly dính máu lên bàn. Bình tĩnh ngồi xuống. Nói. Được. Hiện tại chúng ta giải quyết một chút. Giải quyết cho đến rạng sáng. Hứa Nguyệt Lượng đã liệt kê rõ ràng số tiền mà nàng đã chuyển cho Hứa Dương và ba mẹ trong những năm qua. Chờ thanh toán xong, nàng thu dọn chồng giấy. Cảm thấy bầu trời quang đãng. Hô hấp cũng trở nên sạch sẽ. Tôi sẽ không yêu cầu anh trả lại tiền. Nhưng tôi có quyền truy cứu. Hứa Nguyệt Lượng nhếch môi cười. Vô thức bắt chước vẻ mặt của Lâm Ỉ Miên. Khinh thường lãnh đạm nói. Cút, Hứa Dương cút đi. Hứa Nguyệt Lượng bắt đầu thu dọn phòng. Ném tất cả những gì Hứa Dương đã đụng vào túi rác. Đồng thời ném bộ quần áo biểu diễn gợi cảm đã mua để lấy lòng khán giả nam vào túi rác. Nàng dọn ra chiếc vali cũ nhất. Trên gác lửng chiếc vali đó là lần về nhà cách đây 2 năm. Gia đình bọn họ xúm nhau chụp một tấm ảnh gia đình. Trong ảnh, nàng cười rất tươi. Vào vai một cô con gái hiểu chuyện. Một cô em gái nghe lời. Hứa Nguyệt Lượng ném tất cả vào túi rác. Nàng ném như vậy, phân loại ra một túi rác khổng lồ. Nàng cần kéo ra ngoài. Kéo vào thang máy. Kéo ra thang máy. Lê khắp hành lang. Khi vừa mở cửa tòa nhà, lùi về phía sau thì có người nắm lấy tay nắm cửa. Mở cửa cho nàng. Cơn gió lạnh thấu xương tràn vào, mang theo hàn khí cùng hương khí. Hứa Nguyệt Lượng sững sờ ở nơi đó. Ngũ quan trên mặt tê dại đều trở nên nhạy cảm. Máu đông lại bắt đầu lưu thông. Nàng sống lại như vậy. Cứ ngây người. Bác sĩ Lâm. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng kêu lên một tiếng. Nước mắt tuôn ra như nước ấm. Lâm Ỉ Miên nhẹ nhàng đáp lại. Giọng cô có chút khàn. Giống như hàn tùng trong tuyết. Tôi đã nhận được tin nhắn của em. Tôi nghĩ tôi có chuyện muốn giáp mặt nói với em. Hứa Nguyệt Lượng không động. Tim đập nhanh lại đau đớn. Không thể cử động được. Lâm Ỉ Miên nắm lấy túi rác trong tay nàng. Quen thuộc kéo đến thùng rác. Tử Huyên tôi sẽ xử lý. Nhưng tôi không đồng ý em trả nợ cho tôi. Cuối cùng Hứa Nguyệt Lượng cũng lê bước chân. Đuổi theo Lâm Ỉ Miên. Quần áo của Lâm Ỉ Miên vẫn giống như hôm qua. Hứa Nguyệt Lượng không dám nhìn cô. Chỉ nhìn chằm chằm vào góc áo màu đen của cô. Lâm Ỉ Miên cũng không nhìn nàng mà bình thản nói. Tôi là người trưởng thành. Tôi có quyền chi tiêu cho việc giải trí của riêng mình. Nếu em nghĩ món quà của Z925656611 mang tính chất là một món quà tôi tặng em, vậy đồng hồ em tặng tôi đã là quà đáp lễ. Ánh mắt của Hứa Nguyệt Lượng chuyển hướng, đáp xuống cổ tay của Lâm Ỉ Miên. Lâm Ỉ Miên đã đeo chiếc đồng hồ đó, đẹp giống như mặt cao cấp trong quảng cáo. Cô dùng tay như vậy nhấc túi rác của Hứa Nguyệt Lượng, ném vào thùng rác. Tôi rất thích món quà này. Lâm Ỉ Miên nhìn cổ tay, cho nên tôi để lại. Về phần cái gọi là em nợ tôi, chỉ là lúc đó tôi theo đuổi người mình thích, cho nên tôi tự nguyện trả giá. Hứa Nguyệt Lượng tiểu thư, cũng xin em tôn trọng tôi. Cách chương.